Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, hình sự câu lưu. Phải không, Vương Vi trên mặt dáng tươi cười như trước. Chậm rãi từ trong túi tiền móc ra một trương tấm nhiều nếp nhăn giấy. Nhìn ra được, cái này trang giấy hắn là tùy tiện một văn vê tựu cất vào túi áo. Nhưng bây giờ lại từ từ triển khai đến, người nói chính là vật này, không hề nghi ngờ. Cái này trang giấy chính là trước đó không lâu Chu Vân Hòa tại văn phòng chính miệng cho hắn tuyên. Đọc điều lệnh, Vương Vi nói, muốn bắt đi vẽ mặt, hiện tại quả nhiên phái lên công dụng, dùng như vậy một trương tấm giấy lộn, đã nghĩ hù sợ ta. Ta nói các vị, các ngươi là chưa thấy qua chính thức cảnh sát tại trong mắt các ngươi. Cảnh sát bất quá là công cụ của các ngươi, nhưng là chân chính cảnh sát không phải như thế. Chính thức cảnh sát, nhất là giống như ta vậy, cảnh sát hình sự, là chuyên môn phá án tử trảo tội phạm. Dùng một trương tấm giấy lộn, viết lên vài câu nói nhảm, có thể hù sợ ta. Các vị có phải là quá ngây thơ rồi? Tất cả mọi người nhìn về phía ánh mắt của hắn bên trong, đều mang lên không che giấu chút nào thương cảm ý. Bất trị, rất rõ ràng, người này đã muốn bất trị rồi. Hắn cho rằng phân cục đảng tổ quyết định là cái gì giấy lộn nói nhảm hắc hắc. Có cái này trang giấy, hắn nhất định phải đi núi xanh xã đồn công an báo danh. Tại nơi đó làm việc. Mỗi ngày tại nguyên thủy rừng rậm che khuất bầu trời đậm đặc ấm trông được mây cuốn mây bay. Muốn trở lại một chuyến thành ở bên trong đều tương đương không dễ dàng. Mà hiện tại, có thể khẳng định, hắn ngay cơ hội như vậy cũng không có. Đang ngồi đại nhân vật, ai đều sẽ không bỏ qua hắn. Tốt, ta cũng không muốn với các ngươi nhiều lời. Ta hôm nay là tới nơi này trảo phạm tội hiềm nghi người. Ta phải hoàn thành nhiệm vụ của ta. Nói xong, Vương Vi chậm rãi đem cái kia trương tấm, giấy lộn, đoàn thành một đoàn. Nhét vào miệng túi của mình, híp lại hai mắt, chuyển hướng một bên cười lạnh không thôi Thư Bảo Nguyên cùng Từ Giai Lệ. Thư Bảo Nguyên tiên sinh, Từ Giai Lệ tiểu thư, hai vị kẻ khả nghi tài chính lừa dối, căn cứ tổ chuyên án ký tên mệnh lệnh. Hiện tại chính thức đối với hai vị thực hành hình sự câu lưu. Mời các ngươi phối hợp, theo ta trở lại cục công an một chuyến. Vương Vi đã muốn đứng người lên, chằm chằm vào hai người, nói từng chữ từng câu. Thần sắc trở nên nghiêm túc vô cùng, nói hưu nói vượn, Thư Bảo Nguyên gầm lên lên tiếng. Bất quá nhìn kỹ, có thể nhìn ra được, Thư Tổng sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Tay phải thậm chí còn có chút tố chất thần kinh phát run. Nói hưu nói vượn, nơi nào đến tổ chuyên án cái gì tổ chuyên án ta như thế nào không biết, Văn Khai Cương gầm hét. Lên, kỳ quái chính là, bên này ấy ghế lô huyên náo long trời lỡ đất, lại từ đầu đến cuối không có một người nào, không có một cái nào khách sạn nhân viên phục vụ cùng bảo an nhân viên sang đây xem. Loại tình huống này cũng đủ kỳ quái, chỉ là cái này đương lúc, không người để ý loại này việc nhỏ không đáng kể. Vương Vi, suy, mà một tiếng, cũng không quay đầu lại. Khinh thường nói, Văn thị trưởng, người không biết tổ chuyên án khá nhiều loại. Nói sau cái này bản án, với người cũng có được rất mật thiết liên quan. Ngươi là tương quan nhân viên, tựu càng không khả năng lại để cho ngươi biết. Bất quá ta đảo là có thể với ngươi lộ ra một điểm. Cái này tổ chuyên án không phải dùng chúng ta cục thành phố làm chủ. Này đây tỉnh sở cùng tỉnh viện kiểm sát chuyên gia làm chủ tạo thành. Bọn hắn đã đến biên thành một thời gian ngắn rồi. Chỉ là ngươi không biết mà thôi. Ngươi nói hưu nói vượn. Văn Khai Cương lập tức trong nội tâm phát lạnh. Trong miệng lại vẫn đang nộ hống. Trong chốc lát. Trong đầu của hắn hiện ra Tần Văn cái kia trương tấm mỉm cười gương mặt. Cùng với Đỗ Song Vũ âm lãnh ánh mắt, tựa hồ đang tại lạnh lùng mà theo dõi hắn. Nếu như nói, Trước mắt cái này nhất cơ sở tiểu cảnh sát khẳng định không có năng lực tổ xây cái gì tỉnh thành phố liên hợp tổ chuyên án. Tần Văn nhưng lại khẳng định có năng lực như thế. Hơn nữa cũng có năng lực giấu giếm ở bọn hắn biên thành mấy cái đại nhân vật. Không làm cho bọn họ thám thính đến nửa điểm phong thanh. Nếu như Văn Khai Cương biết rõ, trước mắt cái này tiểu cảnh sát nhưng thật ra là Vương Hổ cháu trai. Vậy hắn chỉ sợ thật sự chấn định không xuống. Vương Lão Hổ tại toàn bộ tỉnh chính pháp hệ thống lực ảnh hưởng xa không tiêu trừ. Thực tế tại chuyện này thượng, Tần Văn một chút cũng không ngại cùng Vương Lão Hổ hợp tác. Ai kêu hắn Văn Khai Cương không phải Tần Văn người nì, Vương Vi lại không nghĩ lại để ý đến hắn rồi. Tay hướng bờ mông hậu vừa sờ, một bộ tranh sáng còng tay tựu treo trên tay hắn, lắc lư du hướng về cách đó không xa Thư Bảo Nguyên đi qua. Khóe miệng hiện lên cái kia tia chiêu bài thức dáng tươi cười. Người xem nhịn không được trong lòng run sợ. Ngươi, ngươi làm gì? Nhìn thấy còng tay, Thư Bảo Nguyên lại cũng vô pháp làm bộ chấn định rồi. Mãnh liệt đứng dậy, thân thể có chút về phía sau ngưỡng, ngoài mạnh trong yếu mà kêu to lên. Thư Tổng, không có ý tứ, thỉnh cầu ngươi phối hợp xuống. Ngươi cũng biết, con người của ta tính tình không tốt. Đối với phạm tội phần tử ưa thích động thủ động cước, nhất là cái loại này già không nên nết ra hỏa, muốn chống lại lệnh bắt lời mà nói, ta liền không nhịn được đã nghĩ quất hắn. Thư Tổng là thể diện người, không muốn ta cho ngươi hai tai quang vậy thì quá thật mất mặt rồi. Có phải là, Vương Vi vừa cười vừa nói, đã muốn đứng ở Thư Bảo Nguyên trước mặt. Còng tay ngay tại Thư Bảo Nguyên trước mắt lúc ẩn lúc hiện. Trên mặt thần thái nói không nên lời thoải mái. Cứ việc một mình hắn muốn bắt bớ hai gã nghi phạm. Dưới bình thường tình huống là không cho phép một mình chấp hành loại nhiệm vụ này. Nhưng đối với Vương Vi mà nói, một đôi hai thậm chí một đôi nhiều đều là chuyện thường ngày. Bao nhiêu tội phạm cự tặc đều ở Vương cảnh quan thiết quyền hạ ngoan ngoãn chịu trói. Huống chi Thư Bảo Nguyên loại này chiến năm cám, phàm là không nghe lời đều bị đánh cho mặt mũi bầm dập. Vương cảnh quan nói hắn tính tình không tốt tuyệt đối không phải hù dọa người, nhưng rất hiển nhiên Thư Tổng còn không có lĩnh giáo qua Vương cảnh quan lôi đình thủ đoạn. Hắn cao cao tại thượng đại lão bản tâm tính, thương nhân Hồng Kông tâm tính, cũng không phải Vương Vi mấy câu cùng một bộ còng tay có thể thay đổi được. Huống chi còn có Văn thị trưởng cùng Vương công tử ở đây. Bên này thành, lúc nào trở thành cơ sở tiểu cảnh sát thiên hạ, ngươi dám? Thư Bảo Nguyên cùng Văn Khai Cương đồng thời gào thét lên tiếng, ba tương đương, một tiếng giòn vang. Thư Bảo Nguyên lời còn chưa dứt, một cái bàn tay tự thân thân thiết cắt mà quất vào Thư Bảo Nguyên cái kia trương bàn trên mặt. Da thịt tương giao tiếng vang thanh thúy vô cùng. Vương Vi một tát này không có quá hạ thủ lưu tình, dùng tới ba phần kình đạo. Thư Bảo Nguyên to mọng thân hình đều bị đánh cho một cái lảo đảo. Nếu không bàn tròn lớn chống đỡ, thiếu chút nữa tự té ngã trên đất. Đây đã là rất có chừng mực. Vương Vi cũng không dám lại thêm sức lực, bằng không thì cần phải đem bà Thư Tổng đánh thành não chấn động không thể. Tất cả mọi người bị một tát này đánh hôn mê rồi. Rộng rãi trong rạp hoàn toàn yên tĩnh, mỗi người đều nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn qua bên này. Tượng là không tin vào hai mắt của mình, Thư Bảo Nguyên béo mặt lập tức sưng phồng lên, năm ngón tay ấn thanh tích có thể thấy được. Ngươi, ngươi dám đánh ta, ngươi đặc biệt sao? Hơi khoảnh, Thư Bảo Nguyên rốt cục phục hồi tinh thần lại, bụng mặt khàn cả giọng mà giống to bắt đầu đứng dậy. Duỗi ra một cái khác chích béo tay, chiến chiến nguy nguy mà chỉ hướng Vương Vi chóp mũi, hai con mắt đều đỏ. Ba tương đương, lại là một tiếng giòn vang, không hề ngoài ý muốn, lại một bạt tay lắc tại trên mặt của hắn. Thư Bảo Nguyên thật sự quá mập. mặt quá mập, gần như vậy khoảng cách, lớn như vậy mục tiêu, tự nhiên là hất lên một cái chuẩn. Vương Vi cho dù muốn không đánh Trung Đô khó, Thư Bảo Nguyên chỉ cảm thấy đầu óc ông tác hưởng. Trong lúc nhất thời não tử trung trống rỗng, hoàn toàn bị đánh hôn mê rồi. Hai bên gò má đều sưng lên đến, lại hồng lại tím, diễm lệ vô cùng. Ta đã sớm theo như ngươi nói, ta tính tình không tốt, ngươi không tín, càng muốn theo ta quỷ kêu, đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ ư? Đều đã cảnh cáo ngươi. Đối với phạm tội phần tử, ta cũng không nương tay, ngươi một cái biên thành người, lừa gạt chúng ta biên thành phụ lão hương thân nhiều tiền như vậy. Thực cho rằng cấu kết lại làm quan, cấu kết với nhau làm việc xấu, tựu không ai dám thu thập ngươi. Vương Vi khinh miệt mà khẽ nói. Ngươi, Văn thị trưởng, hắn, Thư Bảo Nguyên rốt cục tỉnh lại, lập tức lại bứt lên cuống họng rú lên lồng lộn. Lần này, hắn cuối cùng biết mình dọa không ngừng Vương Vi, nhất định phải hướng Văn thị trưởng cầu viện. Cái gì thương nhân Hồng Kông phong phạm, đó là nửa điểm đều đành phải vậy. Chỉ có điều, đến nơi này cái phân thượng, không chỉ nói Văn thị trưởng, cho dù Thiên Vương lão tử, cũng ngăn không được Vương Vi. Không đợi Văn thị trưởng lên tiếng, Vương Vi tay vừa nhấc, Thư Bảo Nguyên lại, ai nha, mà hét thảm lên. Lần này, Vương Vi không có vẩy lại hắn bàn tay, mà là trực tiếp đem bả cánh tay của hắn ban truyền. Thư Bảo Nguyên một trương đại bàn mặt, đã bị đặt ở trên mặt bàn trong mâm, lập tức chật vật không chịu nổi. Vương Vi không chút khách khí, răng rắc một tiếng, tựu cho hắn trói ngược ở dưới chân vừa động. Thư Bảo Nguyên chỉ cảm thấy cong gối mềm nhũn, thân bất do kỷ tựu quỳ xuống, hai cái đầu gối nặng nề dập đầu trên sàn nhà. Nếu không trong dạp cửa hàng dày đặc thảm, làm không tốt Thư Bảo Nguyên đầu gối đều sưng lên. Cái này cũng chưa tính xong, Thư Bảo Nguyên vừa mới há mồm một hô, trên lưng đau xót, lại đã muốn đã trúng Vương Vi một cước. Cả người tựu thẳng tắp mà phốc trên mặt đất, ngã cái miệng gặm đất, miệng mở rộng từng ngụm thở, hoàn toàn nghẹt ngào, một điểm thanh âm đều tuyên bố đi ra. Đáng thương Thư đại lão bản, từ đi lừa gạt đến nay, ở đâu bị ngược đãi như vậy qua? Trong lúc nhất thời hoàn toàn bị đánh mông. Văn thị trưởng cùng Vương Triệu Nghị bọn người, cũng cho đến lúc này hậu trong đầu mới một lần nữa vận chuyển lại. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đây hết thảy, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Hành hung, người này quả nhiên là phát điên, chạy đến nơi đây hành hung đến rồi. Về phần Vương Vi nói chính là cái kia cái gì tổ chuyên án, cái gì lừa đảo các loại, giờ này khắc này, hoàn toàn không có ở bọn hắn mấy vị trong đầu lưu lại bất cứ dấu vết gì. Thật sự khiếp sợ quá. Ngươi coi trời bằng vung. Coi trời bằng vung, Văn Khai cương thân thủ chỉ vào Vương Vi, toàn thân đều không ngừng run rẩy, sắc mặt trắng bệch, bờ môi run rẩy lấy, cũng không biết là khí có lẽ hay là bị hù. Bảo an, đại thư ký dắt cổ la to bắt đầu đứng dậy, mắt thấy Vương Vi bộc lộ bộ mặt hung ác, là quyết định phải ở chỗ này đại náo một hồi rồi. Vạn nhất lại để cho thương thế của hắn đến thị trường, nhưng như thế nào được, nhưng là phải đại thư ký tiến lên đi, dùng thân thể của mình ngăn trở một gã nổi điên cầm nã cách đấu quán quân. Đại thư ký thế nhưng còn hạ bất định quyết tâm này, mạng nhỏ rốt cuộc là của mình quan trọng hơn. Tốt khi bọn hắn là ở khách sạn, toàn bộ biên thành lớn nhất xa hoa nhất khách sạn, trên lý luận bảo an lực lượng cũng có thể là nhất hùng hậu. Dù sao nơi này là biên thành chính phủ tiếp đãi đơn vị, bình thường thượng cấp lãnh đạo đến biên thành thị sát công tác cũng là ngủ lại ở chỗ này. Bảo an lực lượng quá yếu, một khi xảy ra điều gì an toàn sự cố làm sao bây giờ? Đúng vậy, lại để cho đại thư ký hoàn toàn không thể tưởng được chính là hắn thiếu chút nữa hô phá yết hầu. Ngoài cửa có lẽ hay là im ắng, quỷ ỉn cũng không trông thấy một cái. Biên thành khách sạn nhân viên phục vụ cùng bảo an nhân viên, thật giống như bỗng nhiên theo nhân gian bốc hơi tựa như. Rất quỷ dị, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.